Không có, cô thì thào nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô biết mình không có tức giận, cũng không có tư cách để tức giận. Nói dối, đã khóc rồi, còn nói không giận. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chọc vào má cô, Tô Lạc vội vàng cúi đầu xuống, đúng là nước mắt của cô đã lăn dài trên má rơi xuống. Rõ ràng cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra. Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi. Lê Duệ Húc ôm cô chặt hơn, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, không thể không nói, hắn thích thân thể mềm mại của cô, cũng thích cảm giác khi ôm lấy cô. Tô Tử Lạc nhớ cơ thể và tình yêu của đàn ông là hai thứ khác biệt, hắn có thể cùng phụ nữ lên giường không có nghĩa hắn sẽ thích người phụ nữ đó. Từng câu chữ của hắn truyền vào tai Tô Lạc nhưng lại khiến cô đau buồn hơn, bởi vì là hai thứ khác biệt cho nên. Không cần tận tâm phải không? Nếu yêu, sau đó cơ thể và trái tim rời khỏi nhau, vậy vẫn có thể yêu sao? Cô không lên tiếng, bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới. Cách chương.